Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 348 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Huyễn Trung Huyễn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hiện tại chỗ Lát trời rầm rầm, do đó nó hơi ồn tí xíu nha. Ở tập trước á, thì Vương Lâm sau khi bắn một tiễn để giết chết một đám người của giới ngoại á, là có cả trưởng tôn giết một mạng của gã ta luôn. Sau đó thì thất thải thiên tôn xuất hiện. Thì ông ta xuất hiện thì Vương Lâm bắt buộc phải bỏ chạy. Thì hắn không ngờ còn một cái chiêu nữa là bóp cái ngọc giản. Thì ngọc giản này là trước đây cái cô gái ở trong cái vực sâu đã đưa cho Vương Lâm. Thì Vương Lâm hợp tác với cái cô gái này. Thì không ngờ cái thân phận của cô gái này chính là vị tiên phi lớn nhất trong một dàn tiên phi của Thất Thải Thiên Tôn, Thất Thải Tiên Tôn. Còn tỷ tỷ của cái cô ta chính là vợ đạo lữ của Thất Thải Tiên Tôn, nhưng mà bị cái tên Thất Thải Tiên Tôn này vì một món bảo vật gì đó mà ra tay diệt luôn cái tỷ tỷ của cái cô tiên phi này, nhưng mà cái tỷ tỷ đó vẫn chưa chết. Thì do đó mà hai người này, hai tỷ muội này rất hận cái ông tiên tôn này. Thì sau khi Vương Lâm bóp cái ngọc giản được cô ta cứu đi á, thì Thất Thải Tiên Tôn vẫn đuổi theo. Thì theo cái câu nói của ông ta là ông ta không muốn giết Vương Lâm mà chỉ muốn đòi lại cái cây cung của Lý Quảng. Mà Vương Lâm thì không có chịu thua, không muốn mình phải được người khác tha mạng. Vì vậy mà nhờ sự hỗ trợ mà hai người lần lượt bỏ chạy, thì chạy đến cái chiếc thuyền của cái cô gái tiên phi này. Thì trên chiếc thuyền này toàn là cấm chế thôi, có thể cản chân được Thất Thải Tiên Tôn đâu đó khoảng 7 ngày. Thì hiện tại thời gian trôi qua thì Vương Lâm với cái cô gái tiên phi đó trao đổi với nhau. Thì rốt cuộc Vương Lâm muốn tìm hiểu cái con thuyền này, vì con thuyền này toàn là cấm chế. Mà Vương Lâm trước giờ về phương diện cấm chế thì hắn rất là am hiểu. Ở đây có những cái cấm chế rất là lạ mà hắn chưa bao giờ biết qua. Vì vậy hắn muốn tìm hiểu để có thể đạt được thêm cái bổn nguyên về cấm chế nữa. Thì lúc này, ánh mắt của Phàn Sang Mộng ẩn giấu vẻ âm lãnh. Thể huyết của Vương Lâm nàng muốn có, dùng thể huyết này nàng có thể nhận được sự trợ giúp của sư tôn, dẫn động một pháp thuật kỳ dị. Pháp thuật này nàng có thể khiến cho Vương Lâm thành một con rối, trở thành thủ đoạn quan trọng để cho nàng giết chết Thất Thải Thiên Tôn. Người này dù rất cẩn thận, nhưng ta không tin là hắn có thể nắm giữ toàn bộ cấm chế trên thuyền này. Hắn có lẽ có chút nghiên cứu đối với cấm chế, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ thấp hèn trong động phủ, ít ngồi đáy giếng mà thôi. Một con kiến hôi như vậy sao có thể nghiên cứu ra cấm chế cường đại của tiên cương đại lục chứ? Chuyện này thật là buồn cười mà. Để xem hắn nghiên cứu ra sao. Sau khi thất bại, nếu không trao thể huyết cho ta, ta còn có thủ đoạn khác đối phó với hắn nữa. Vẻ âm lãnh trong mắt của Phàn Sang Mộng tiêu tan, khóe miệng lộ ra nụ cười nhu hòa, nhìn về phía Vương Lâm. Thần thức Vương Lâm đồng thời tản ra, tinh điểm cổ thần trên mi tâm lóe lên, hóa thành một dòng xoáy xoay tròn. 6 tinh điểm cổ yêu ẩn trong mắt trái xuất hiện, lực lượng tam tộc cổ đồng thời vận chuyển, dung hợp làm một, hóa thành một luồng lực lượng của đạo cổ. Lực lượng này trong nháy mắt xuất hiện, thân thể Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, đột nhiên có một thân thể mơ hồ biến ảo ra. Hư ảnh của đạo cổ vừa xuất hiện, liền hoàn toàn bao phủ thân thể Vương Lâm vào bên trong. Cũng ngồi khoanh chân, từ xa nhìn lại trông khá kinh người. Hư ảnh đạo cổ kia có hơi cải biến, lúc này xuất hiện bên cạnh Vương Lâm cũng chỉ lớn mấy chục trượng, nhìn lại trông chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ. Vương Lâm ở bên trong, được hư ảnh này bảo vệ đầy đủ. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Phàn Sang Mộng khiến nữ tử này nhướng mày. Người này đúng là quá mức cẩn thận rồi. Sau khi dùng lực lượng đạo cổ bảo vệ toàn thân, thì Vương Lâm lúc này mới yên lòng, thông dung tản thần thức ra, chậm rãi tiến vào trong bon tàu ở phía dưới. Trong nháy mắt thần thức hắn tản ra, thì một lực lượng vô hình bắn ngược lại, nhằm ngăn cản thần thức của hắn xâm nhập vào. Lực lượng vô hình này chính là cấm chế trên thuyền hóa thành, khiến cho Vương Lâm làm chỉ có thể xem xét bên ngoài, không thể nhìn thấy kết cấu trong cấm chế được. Trong lòng Phàn Săn Mộng cười lạnh, chiếc thuyền này là pháp bảo của đại hùng môn nàng hiểu rõ nhất. Không nói tới chuyện khác, chỉ cần lực lượng ngăn cản của cấm chế này, nếu không có trình độ cao gì cấm chế thì... Nàng vừa thầm nghĩ tới đây, đột nhiên thân thể sững sờ, hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Chỉ thấy Vương Lâm bên trong hư ảnh đạo cổ, tay phải giơ lên, từng đạo cấm chế bất ngờ xuất hiện. 10 cái, 100, 1000, trong chớp mắt đã có gần 100 vạn cấm chế xuất hiện, đồng thời hiện lên bên ngoài thân thể của hắn. Những cấm chế này chồng lên nhau, tỏa ra hào quang chói mắt. Trong nháy mắt đã hợp lại làm một, bị Vương Lâm dùng một chưởng đặt lên bon tàu. Dưới một chưởng này, bon tàu ầm ầm chấn động, ngay cả toàn bộ chiếc thuyền cũng rung rẩy vài cái. Một luồng sóng gợn từ nơi Vương Lâm ấn nhanh chóng khuếch tán về bốn phía, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua người Phàn Săn Mộng, tràn ngập gần 3 phần bon thuyền này. Sóng gợn đảo qua, bon thuyền này trong mắt Vương Lâm đã hoàn toàn bất động, giống như là bị lột bỏ tấm áo bao phủ bên ngoài, lộ ra bổn nguyên. Ánh mắt hắn đảo qua, thấy rõ đây đâu phải là bon thuyền, rõ ràng là do một đám cấm chế ngưng tụ lại mà thành. Đám ký hiệu này hoàn toàn bất đồng, chi chít dày đặc, bao phủ bốn phía, mơ hồ có ô quang lan ra. Hắn không ngờ có thể phá được tầng phòng hộ của cấm chế trên bon thuyền này. Hắn không đơn giản chỉ biết một chút cấm chế, mà trình độ chỉ cấm chế cực cao. Phàn Săn Mộng hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn Vương Lâm đã hoàn toàn bất đồng. Cũng khó trách mà hắn lại tự tin như vậy. Nhưng cho dù trình độ cấm chế phi phàm, thì cấm chế trong động phủ này cũng chỉ là một phần của thiên cương đại lục mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, người này tuyệt đối không thể hoàn toàn nắm giữ nổi đâu. Phàn Săn Mộng trầm mặc trong chốc lát, khóe miệng liền hiện lên nụ cười lạnh. Thần sắc Vương Lâm bình thản, tay phải giơ lên điểm vào một ký hiệu cấm chế, hai mắt hiện lên vẻ tính toán không ngừng. Bon tàu này chỉ là cấm chế bên ngoài của chiếc thuyền này mà thôi, nhưng mà cấm chế bên ngoài này đã bao la hàng vạn hàng ngàn, thời gian 3 ngày đúng là hơi gấp rồi. Vương Lâm tĩnh tâm lại, âm thanh ầm ầm bên ngoài do đạo nhân bảy màu đánh tan cấm chế giống như là bị ngăn cản. Toàn bộ tâm thần hắn lúc này đắm chìm trong việc nghiên cứu cấm chế. Đúng lúc này thì hình như có một cơn gió quỷ dị xuất hiện, thổi qua cánh buồm trên chiếc thuyền này, làm tung bay cánh buồm, khiến cho hai mắt của mặt quỷ trên đó lộ ra ánh sáng yêu dị. Mặt quỷ này giống như là nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, chẳng khác gì người sống cả. Vương Lâm nhướng mày, mơ hồ trong lòng cảm thấy bất an, không ngờ không thể tĩnh tâm nổi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào mặt quỷ trên cánh buồm đối mặt với nó. Nửa ngày sau, tâm thần Vương Lâm dần dần bình tĩnh lại, hắn cúi đầu đắm chìm vào trong cấm chế. Dần dần cấm chế ở trên bon tàu dưới chân Vương Lâm lóe lên ánh sáng, từng tầng sóng gợn tỏa ra tràn ngập cả bon tàu, khuếch tán ra xa hơn. Trong tứ đại cấm chế thì phái diệt cấm ta hiểu rõ nhất, sinh tử cấm và tuế nguyệt cấm cũng có hiểu, chỉ có cổ hồn cấm là ta ít gặp thôi. Tuy vậy ở trong vùng đất điên lạc ta đã từng thấy quy thú khổng lồ rồi, nhưng mà cấm chế trên bon tàu này á lại có rất nhiều cổ hồn cấm. Vương Lâm trầm ngâm, ánh mắt lộ ra vẻ tính toán càng nhiều, tay phải hắn điểm lên một ký hiệu cấm chế. Ký hiệu này chính là một cái cổ hồn cấm thu nhỏ, ở trong đó mơ hồ có tiếng gầm thét. Trong khi ánh mắt Vương Lâm đảo qua, mơ hồ có thể thấy bên trong đó dường như có một con cự mãng khổng lồ. Cự mãng này hung hãn tới cực điểm, hướng về phía Vương Lâm không ngừng gầm thét, giống như muốn lao ra khỏi cấm chế cắn nuốt hắn vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ này, từng sáng bên ngoài chiếc thuyền không ngừng ầm vang, ánh sáng lóe lên kịch liệt, mơ hồ có ánh sáng 7 màu xuyên thấu qua, rơi lên trên bon tàu. Ánh mắt Phàn Săn Mộng dần dần trở nên lạnh như băng, nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, sự khiếp sợ lúc trước đã hoàn toàn lắng xuống. Vương Lâm đã gặp phải chướng ngại nên trong 3 canh giờ qua hoàn toàn không nhúc nhích. Chiếc thuyền này sao có thể dễ dàng nghiên cứu như vậy chứ? Người này lúc trước mở được cấm chế phòng hộ trên bon tàu đã là cực hạn rồi, muốn giải toàn bộ cấm chế trên tàu này. Dương Lâm ơi là Dương Lâm, người quá tự đại rồi. Thần sắc Phàn Săn Mộng bình tĩnh, không thể hiện ra nội tâm đang cười lạnh. Dương đạo hữu nè, đã ba canh giờ rồi, người lúc này đi tới tế đàn có lẽ vẫn còn... Phan Sang Mộng nhẹ giọng mở miệng, lời nói uyển chuyển vang lên. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không hề nghe thấy. Hắn vẫn luôn chìm đắm trong cấm chế mà tay đang chỉ, vẻ tính toán trong mắt càng đậm hơn. Cổ hồn cấm lấy hồn làm vật dẫn, dung nhập vào trong cấm chế, khiến cho cấm chế biến thành vật sống, từ đó có thể thiên biến vạn hóa. Hồn phách bị phong ấn bên trong càng mạnh thì uy lực càng cao. Cấm chế này không khó. Vào canh giờ thứ năm, Vương Lâm chợt nhắm hai mắt lại, tay phải hung hăng điểm về ký hiệu cấm chế kia một cái. Một chỉ này khiến cấm chế rung rẩy, âm một tiếng liền sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, một con mãng xà hư ảo hóa thành một luồng hắc khí trực tiếp lao ra. Dường chưa tản ra quá xa đã bị Vương Lâm nắm lấy, vuốt mạnh một cái, hắc khí lập tức tan rã. Nhưng không tiêu tán mà bị Vương Lâm giơ tay phải bắt quyết điểm một cái, lại hóa thành cấm chế rơi vào chỗ cũ. Đây là cái thứ nhất. Vương Lâm mở mắt nhìn chằm chằm vào cấm chế, hắn đã hoàn toàn nghiên cứu ra bên trong bông tàu có thể điều khiển được nó. Thần sắc hắn bình thản, ngẩng đầu nhìn Phan Sang Mộng. Không vội, thời gian còn đủ mà. Phan Sang Mộng nhướng mày. Vương Lâm vừa rồi dù phá được một cấm chế trên bông tàu, nhưng nơi này có trên một vạn cái, số lượng hầu như không thể tưởng tượng nổi. Mà dù là như vậy thì đó cũng mới là bên ngoài mà thôi, còn có cấm chế ở cả chiếc thuyền này nữa. Năm canh giờ mới phá được một cái, tốc độ như vậy sợ là thời gian ba ngày đạo hữu cũng chỉ phá được mười mấy cái mà thôi. Ngươi... Phan Sang Mộng còn chưa nói hết lời, đột nhiên bốn phía Vương Lâm có những tiếng bùng bùng truyền ra. Lúc này nàng phải trợn mắt há mồm, tay phải Vương Lâm vung lên, cấm chế trên bon tàu liền có chín cái sụp đổ, hóa thành hắc khí cuốn lấy nhau, sau đó lại ngưng tụ thành cấm chế mới rơi vào vị trí cũ. Phan Sang Mộng hít một hơi sâu, nhưng mà còn chưa để cho nàng hít thở hoàn toàn thì hai mắt nàng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy Vương Lâm lại vung tay một lần nữa, trong tiếng ầm ầm vang vọng, đám cấm chế trên bon tàu đồng loạt sụp đổ, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, cuối cùng là mấy vạn toàn bộ vỡ tung. Hắc khí từ chúng lan ra, hóa thành một cơn lốc màu đen cuồn cuộn cuốn lên trên bon tàu, hướng về bốn phía mà tràn tới. Gần như chỉ trong thời gian một nhịp thở, trong vòng trăm trượng quanh Vương Lâm không còn bất cứ cấm chế nào. Cơn lốc màu đen này gào thét, tan thành nhiều mảnh, lại một lần nữa hóa thành đám ký hiệu ấn ký, toàn bộ rơi vào chỗ cũ. Lúc này sự khiếp sợ của Phan Sang Mộng mới bắt đầu. Khiến đạo hữu chê cười rồi. Vương Lâm mỉm cười. Phan Sang Mộng hít một hơi sâu, gắn gượng mỉm cười, gật đầu, nói. Trình độ cấm chế của đạo hữu quả nhiên phi phàm, chỉ là cấm chế trên bon tàu này chừng hơn mấy dạng, đạo hữu lúc này giải được cũng khoảng 1% thôi, có thể nói là rất tài giỏi rồi, nhưng mà... Tay phải Vương Lâm lại giơ lên, phá chiếc cấm hiện lên trên tay, hai mắt bừng sáng, khiến cho lời nói của Phan Sang Mộng phải sững lại. Ngay trong lúc này, phá chiếc cấm trên tay Vương Lâm biến thành ô quang, tràn ngập khuếch tán khắp bon tàu. Tiếng ầm ầm lại vang lên, tất cả phá diệt cấm trên bon tàu trong tích tắc này đều đồng loạt rung động, lập tức tan nát. Mấy ngàn vạn cấm chế thì phá diệt cấm có mấy trăm cái, lúc này sụp đổ toàn bộ, khiến cho cả con thuyền chấn động kịch liệt. Cũng vào lúc này, sinh tử cấm, tuyến nguyệt cấm biến ảo ra trên tay phải Vương Lâm, quét ngang bon tàu. Trong tiếng ầm vang không ngừng, một luồng hắc khí bốc lên. Trong thời gian nửa nén hương, có vô số cấm chế sụp đổ, hóa thành hắc khí xoay tròn. Hắc khí lượn lờ, dù là đạo nhân bảy màu ở bên ngoài con thuyền ánh mắt cũng sững lại, cẩn thận nhìn tới. Vậy thì lại càng không nói tới Phan Sang Mộng đang bị hắc khí che kín tầm mắt. Nàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng. Năm canh giờ sao có thể như vậy chứ? Cấm chế trên bon tàu này dù chỉ là bên ngoài, nhưng không thể có ai phá giải được hoàn toàn trong vòng năm canh giờ. Mà hắn lại không phải đơn thuần chỉ là phá giải, mà là thay đổi cấm chế để điều khiển. Như vậy. Trong tiếng ầm vang, hắc khí dần dần tiêu tán, toàn bộ hóa thành cấm chế rơi lên trên bon tàu. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn vạn cấm chế trên bon tàu lúc này đã có hơn phần nửa thuộc về Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm ngời sáng, tay phải giơ lên, bốn ký hiệu cấm chế lơ lửng hiện ra. Bốn cấm chế này không giống với những cấm chế trước, là hình thái của tứ đại cấm chế. Phá giải cấm chế trên bon tàu đối với Vương Lâm không khó, chính thức làm khó hắn chính là muốn học tập cổ hồn cấm. Năm canh giờ đó nhìn như Vương Lâm nghiên cứu một cấm chế, nhưng thực ra chỉ cần nghiên cứu hoàn toàn cấm chế này thì hắn chẳng khác nào đã hiểu rõ hết cổ hồn cấm. Dù sao thì trước đây Vương Lâm cũng không phải hoàn toàn không biết gì về cổ hồn cấm. Hắn cũng đã từng nghiên cứu qua, chỉ là cấm chế đó nhìn như đầy đủ, nhưng thực tế lại có rất nhiều khuyết điểm. Những khuyết điểm này ảnh hưởng tới minh ngộ của Vương Lâm. Nhưng mà cổ hồn cấm bên trên bon tàu này lại không như vậy, nó cực kỳ đầy đủ. Hôm nay Vương Lâm không còn như xưa đối với cấm chế đã nghiên cứu nhiều năm. Hơn nữa tu vi của hắn hiện nay đã đạt tới không linh trung kỳ, trong người có lục đại bổn nguyên. Với khả năng minh ngộ của hắn, dùng 5 canh giờ là đủ để hiểu hết cấm chế này. Vương Lâm đứng thẳng, tay áo phải vung lên, tiếng ầm ầm lại vang dội. Những cấm chế còn sót lại trên bon tàu hoàn toàn sụp đổ. Trong đó ngoài cổ hùng cấm ra, còn có một số cấm chế kỳ dị mà Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn không có thời gian đi tìm hiểu toàn bộ những cấm chế này. Hắn chỉ cần xem một chút, nhớ trong lòng, rồi sau khi nắm được một chút liền mạnh mẽ hủy diệt. Loại phương pháp này khiến cho uy lực của cấm chế trên bon tàu này suy yếu không ít, nhưng lại có thể khiến Vương Lâm trong thời gian rất ngắn hoàn toàn mở ra một lỗ hổng trong cấm chế trên chiếc thuyền này. Tiếng chấn động vang vọng, trong sự rung động của Phàn Sang Mộng, tất cả cấm chế trên bon tàu đã bị Vương Lâm điều khiển. Lúc này Vương Lâm chính là chủ nhân của bon tàu này. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, liếc nhìn Phàn Sang Mộng một cái. Thuyền này có 9 tầng cấm chế, bon tàu là tầng thứ nhất, bên dưới còn 8 tầng nữa. Đạo hữu ngươi vừa rồi có nói là nếu Dương Mẫu phá giữ được cấm chế này thì sẽ tặng ta chiếc thuyền này, có phải không vậy? Sắc mặt Phàn Sang Mộng hơi tái đi, cùng với tầng cấm chế đầu tiên của chiếc thuyền bị phá vỡ, nàng phát hiện ra quyền điều khiển chiếc thuyền này của mình đã bị đoạt đi một bộ phận rồi. Giống như là một pháp bảo lại có hai chủ nhân vậy. Nàng không thể nào ngờ tới là chỉ trong 5 canh giờ mình đã gặp phải kịch biến như vậy. Thấy đối phương không nói gì, Vương Lâm mỉm cười lắc đầu, thân thể nhoáng lên liền biến mất khỏi bon tàu. Lúc xuất hiện đã ở trong tầng thứ hai của chiếc thuyền. Nhìn chằm chằm vào nơi Vương Lâm biến mất, ánh mắt Phàn Sang Mộng lóe lên hàn quang. Phá tan tầng thứ nhất thì có thể, nhưng cấm chế trên thuyền này càng về sau càng khó. Ta không tin là một tu sĩ thấp hèn trong động phủ như hắn lại có thể hoàn toàn điều khiển chiếc thuyền này. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, chớp mắt 7 canh giờ đã trôi qua. Thời gian một ngày nhanh chóng kết thúc, ánh sáng 7 màu bên ngoài con thuyền càng ngày càng chói mắt, chiếc thuyền càng ngày càng chấn động mạnh hơn, từng sáng bên ngoài đã bị đạo nhân 7 màu đánh tan hơn phân nữa. Vào thời khắc canh giờ thứ 7 trôi qua, từ tầng thứ 2 của chiếc thuyền này đột nhiên truyền ra một luồng khí tức kinh thiên động địa, con thuyền chấn động mãnh liệt. Không thể đâu! Phàn Sang Mộng đứng bật dậy, vẻ khiếp sợ trong mắt của nàng đã không thể nào che giấu nổi. Lực điều khiển con thuyền này của nàng trong nháy mắt lại bị đoạt đi một phần. Nàng vốn vì bản thể không thể tiến vào nơi này, khả năng điều khiển chiếc thuyền này không nhiều lắm, chỉ có thể phát huy không tới 3 phần. Lúc này Vương Lâm đoạt đi một bộ phận nữa, giờ phút này nàng chỉ còn nhiều hơn Vương Lâm một chút xíu nữa mà thôi. Một khi Vương Lâm phá xong cấm chế tầng thứ 3 thì thuyền này sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay đối phương. Đây chính là phản khách vi chủ. Ánh mắt Phàn Sang Mộng lộ ra hàn quang, đôi mắt nàng lóe sáng, tay phải giơ lên điểm lên tầng phòng hộ bên ngoài thuyền. Một chỉ này khiến cho tầng phòng hộ đột nhiên trở nên ảm đạm. Trong thời gian ngắn, thân thể Phàn Sang Mộng nhoáng lên, lập tức chìm xuống tầng thứ nhất của bon tàu, tiến vào tầng thứ 2. Vào tích tắc khi nàng tiến vào, ánh sáng 7 màu âm âm phủ tới trùm cả con thuyền. Đạo nhân 7 màu cất bước đi tới, đạp lên bon thuyền. Trong khoảnh khắc khi đạo nhân 7 màu đặt chân xuống, Vương Lâm đang ở tầng thứ 3, khoanh chân ngẩng đầu nhìn lên, thân sắc bình tĩnh, trong mắt lóe lên ánh sáng. Cô ta quả nhiên là làm như vậy mà. Vương Lâm cười lạnh, tính toán của Phàn Sang Mộng đã bị Vương Lâm hoàn toàn phá vỡ, uy hiếp ngầm không còn hiệu quả, hiển nhiên lựa chọn dùng uy áp của đạo nhân 7 màu. Giờ phút này, bon thuyền thứ nhất đạo nhân 7 màu đặt chân lên đã bị Vương Lâm điều khiển, do đó hắn gián tiếp đối mặt với đối phương. Phải phân tâm thần ra điều khiển cấm chế tầng thứ nhất, ngăn cản đạo nhân 7 màu tiến vào. Muốn chơi với lửa hả? Vậy thì ta cùng chơi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải bắt quyết vung tới, lập tức bon tàu tầng thứ nhất ầm ầm phát nổ, chỉ thấy cấm chế của cả tầng thứ nhất hoàn toàn ngừng vận chuyển, trở lại bình tĩnh. Trong nháy mắt khi cấm chế tầng thứ nhất dừng lại, một tiếng ầm liền vang lên, ánh sáng 7 màu xuyên qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Đạo nhân 7 màu cười dài, không vội không gấp đi vào trong tầng thứ hai. Mà giờ phút này Phàn Sang Mộng vừa mới bước vào tầng thứ hai, trong tích tắc này sắc mặt nàng đại biến, lập tức nhận ra hành động của Vương Lâm, thân thể nhoáng lên, ngay lập tức tới bên cạnh Vương Lâm ở tầng thứ ba. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi chẳng lẽ là muốn chết hay sao? Đạo nhân bảy màu ngày hôm nay, cho dù là ta và ngươi liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không ngờ lại mở tầng thứ nhất cho hắn tiến vào. Ngươi nếu nói thêm, ta sẽ mở tầng thứ hai cho hắn xuống tiếp đó. Hàn quang trong mắt Phương Lâm lóe lên, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi! Phan Sang Mộng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ ra sát khí. Ngươi nếu có thể mở tầng sáng bên ngoài thuyền, đỡ cho hắn nhiều công sức như vậy, thì sao ta không thể mở tầng thứ nhất cho hắn trực tiếp vào tầng thứ hai chứ? Ta và hắn cũng không phải là thâm cừu đại hận gì, hắn muốn cây cung của Lý Quảng, ta đưa cho hắn là xong rồi. Còn ngươi thì lại khác đó, muốn an toàn thì câm miệng lại cho ta. Giọng nói của Vương Lâm âm âm rơi vào tai Phan Sang Mộng, khiến sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Chẳng những phải câm miệng mà những trò giặc khác cũng đừng có làm nữa. Nếu ngươi khư khư cố chấp thì đừng trách Vương Lâm ta mở luôn tầng thứ hai ra, cho đạo nhân bảy màu xuống tới đây đó. Vương Lâm lạnh lùng nhìn đối phương. Ánh mắt của hắn khiến cho trong lòng Phan Sang Mộng dâng lên hàn ý. Nàng nhìn Vương Lâm, đột nhiên cảm thấy đối phương không ngờ lại đáng sợ như vậy, tâm cơ thâm trầm như vậy. Hắn từng bước một cướp thế chủ động mà ta vẫn nắm trong tay, lúc này hoàn toàn chiếm ưu thế, khiến ta hiện giờ không thể hành động gì. Người này tâm cơ quá sâu mà. Phan Sang Mộng trầm mặc, trong lòng đã nổi lên sự kiên kỵ sâu đậm đối với tu sĩ trong động phủ mà vốn nàng không hề coi trọng này. Tuổi như vậy mà đã có tâm cơ như vậy rồi, nếu người này ở Tiên Cương Đại Lục thì nhất định là hạng người thanh danh hiển hách. Vương Lâm nhìn Phan Sang Mộng nửa ngày mới thu hồi ánh mắt lại. Giờ phút này, trên bon tàu tầng hai vang vọng tiếng chấn động, cả bon tàu rung rẩy, vô số cấm chế lóe sáng, cùng đối chọi với ánh sáng bảy màu. Nhưng nhìn bề ngoài thì giống như là không kiên trì được bao lâu nữa thì sẽ sụp đổ. Nếu ngươi không muốn chết thì thi triển toàn lực, tranh thủ thời gian cho ta càng nhiều càng tốt để ta phá vỡ tầng thứ ba này. Ta biết ngươi còn thủ đoạn cuối cùng để có thể bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng hiện tại quyền điều khiển toàn bộ chiếc thuyền này của ngươi tương đương với ta. Nếu Dương Mẫu không phối hợp thì ngươi cũng đừng mơ mà rời đi nổi đó. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, sau đó không hề nói gì nữa mà nhắm hai mắt lại. Hư ảnh đạo cổ bên ngoài lại hiện lên, hắn một lần nữa chìm đắm vào việc nghiên cứu cấm chế tầng thứ ba này. Sắc mặt Phan Sang Mộng cực kỳ âm trầm, nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hồi lâu mới chậm rãi bắt đầu. Một câu nói này của Vương Lâm khiến trong sự kiên kỵ của nàng đối với Vương Lâm càng tăng. Những lời của hắn nói không sai nửa điểm. Nàng đích xác còn thủ đoạn cuối cùng, cũng vì có thủ đoạn này mà nàng lúc trước mới thông dong như vậy, mượn đạo nhân bảy màu gây áp lực cho Vương Lâm. Nhưng nàng sao cũng không thể ngờ nổi là Vương Lâm trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể nắm được cấm chế của cả hai tầng, đoạt đi một nửa quyền điều khiển của nàng. Lúc này nàng nếu muốn thi triển thủ đoạn cuối cùng thì đúng là cần Vương Lâm phối hợp. Ngươi có tính toán gì hay không? Cho dù ta có trì hoãn thì cũng không cách nào cho ngươi thời gian phá vỡ cấm chế của mấy tầng còn lại. Ngươi tốt hơn là nên bỏ lại quyền điều khiển, chúng ta còn kịp rời đi. Nếu ngươi cứ ngoan cố thì chúng ta thực sự sẽ chết ở nơi này đó. Phan Sang Mộng cắn răng mở miệng nói. Lời này của nàng vừa dứt thì tiếng nổ ầm ầm đã vang lên, chỉ thấy bon tàu thứ hai sụp đổ trong phạm vi lớn, cấm chế trên đó đã có 3 phần bị hủy diệt. Ta muốn 3 canh giờ. Vương Lâm mở hai mắt nhìn Phan Sang Mộng một cái. Ngươi! Phan Sang Mộng cười tức giận, nửa ngày sau mới xoay phát người, hai tay bắt quyết điểm về phía trước. Lập tức bon tàu thứ hai liền có ánh sáng bảy màu bùng lên. Vương Lâm tĩnh tâm lại, hắn vốn không muốn đối đãi với tỷ muội Phan Sang Mộng như vậy, nhưng hai nàng lại bày mưu với hắn trước. Vương Lâm cả đời tu đạo đều là người không phạm ta thì ta không phạm người. Giờ phút này khi đã nắm quyền chủ động, hiển nhiên là hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Mà cấm chế trên chiếc thuyền này lại có tác dụng trọng đại đối với hắn, liên tục phá vỡ 2 tầng cấm chế. Tứ đại cấm chế của Vương Lâm đã đạt tới viên mãn, chỉ thiếu việc dung hợp làm một, sinh ra bổn nguyên. Cấm chế tầng thứ ba có hơn phân nữa là Vương Lâm chưa từng gặp bao giờ. Lúc này nghiên cứu khiến trình độ về cấm chế của hắn tăng vọt. Thời gian trôi qua từng chút một, tới khi qua 2 canh giờ, bon tàu tầng thứ hai không ngừng ầm vang. Những tiếng răng rắc tràn ra, những cái khe xuất hiện, một tiếng nổ vang lên. Bon tàu tầng thứ hai hoàn toàn sụp đổ. Thân thể Phan Sang Mộng nhoáng lên phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại phía sau vài bước, đồng thời ánh sáng bảy màu từ tầng thứ hai tràn xuống, nhanh chóng khuếch tán. Đúng lúc này thì hai mắt Vương Lâm đột nhiên mở ra. Hai tay hắn bắt quyết điểm mạnh lên phía trên một cái. Cấm chế của cả tầng ba âm âm bốc lên, hóa thành một cái lưới lớn trùm tới. Ngay sau đó thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chìm xuống, trực tiếp từ tầng thứ ba tiến vào tầng thứ tư. Cùng lúc với hắn, Phan Sang Mộng cũng tiến vào tầng này. Tầng thứ tư của con thuyền này tồn tại rất nhiều sương mù. đám sương mù này tràn ngập cản trở thần thức cũng như tầm mắt. Hắn muốn phá vỡ tầng thứ hai, mặc dù ta ngăn cản, cũng chỉ được 2 canh giờ là cực hạn rồi. Lúc này cho dù ngươi đã giải khai tầng thứ ba, nhưng hắn muốn phá tan thì ta có thể chắc chắn chỉ cần 1 canh giờ. Dương Lâm, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào đây? Ta thừa nhận là lúc trước có tính kế với ngươi, nhưng ta cũng vì chúng ta cùng mục đích. Tuy ta bảo ngươi đưa thể huyết cho ta, nhưng ta cũng đưa thể huyết cho ngươi. Chẳng lẽ ta lại còn có thể hại ngươi sao? Lúc này đã tới tình trạng này rồi, ngươi mau trao đổi thể huyết với ta thôi. Ngươi bỏ qua việc điều khiển con thuyền này đi. Sau khi ta nắm bắt nó hoàn toàn, thì có lẽ còn có lực liều mạng. Giọng nói của Phàn Săn Mộng lộ rõ vẻ lo lắng. Ở trên bon tàu tầng thứ tư nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm cũng nhìn về phía Phàn Săn Mộng, hồi lâu sau đột nhiên bật cười. Tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn lừa gạt ta sao? Ta lừa ngươi? Ánh mắt Phàn Săn Mộng lộ ra vẻ thương tiếc. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng thứ ba phía trên. Lúc này trong tiếng ầm vang không ngừng đã xuất hiện những vết nứt li ti. Ngươi không phải là Phàn Săn Mộng. Vương Lâm than nhẹ, không để ý tới những vết nứt li ti đang xuất hiện trong phạm vi lớn ở trên đầu mà nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng. Ngươi có ý gì? Thần sắc nữ tử kia bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ngươi là Phàn Săn Lộ. Trên thực tế khi ta đi vào con thuyền này, ngươi đã bày mưu với ta. Nếu ta giao thể huyết ra thì có lẽ sẽ không còn những việc tiếp đó nữa. Nhưng ngươi bởi vì lo ta không giao ra nên mới phun ra một ngụm máu tươi, không biết dùng loại phương pháp nào biến hóa thần sắc và khí tức, làm cho ta hiểu lầm ngươi là Phàn Săn Mộng. Chính bởi vì hiểu lầm này nên khi ngươi nói tới bí ẩn của thế giới động phủ, khiến ta càng tin tưởng ngươi là Phàn Săn Mộng. Từ đó về sau, khi ta phá vỡ từng tầng cấm chế ở nơi này, phản ứng của ngươi có lẽ là thật, nhưng cũng có lẽ là giả dờ. Ta trước kia còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng hiện tại ta đã rõ rồi. Vương Lâm bình tĩnh nhìn nữ tử này, chậm rãi nói. Giờ phút này tiếng ầm vang trên tầng ba càng kịch liệt, tiếng răng rắc khiến cho càng nhiều cái khe xuất hiện, lộ ra ánh sáng 7 màu, giống như sắp sửa sụp đổ. Ngươi điên rồi, những điều ngươi nói ta nghe không hiểu. Nữ tử này nhíu mày, nói. Không hiểu sao, tất cả những thứ này đều là giả. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, toàn bộ đều là giả. Đạo nhân 7 màu này có lẽ là thật, nhưng hắn ở trên thuyền này là giả. Đây rõ ràng là một huyễn giới của ngươi. Đúng là một huyễn giới thực chân thực đó. Cả đời này Dương Lâm ta chưa từng gặp qua một huyễn giới nào chân thực tới mức như vậy. Chân thực tới mức khiến cho người ta phải sợ hãi đó. Nữ tử kia lặng người đi, sau đó cười khổ, lùi lại vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nhìn Vương Lâm. Nàng khổ sở mở miệng. Giả sao? Dương Lâm nè, ngươi thực sự điên rồi sao? Ngươi nếu không muốn trao đổi thể huyết với ta thì thôi, nhưng ngươi nói nơi này là giả sao? Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hướng về phía tầng thứ ba đang sụp đổ, trực tiếp đánh ra một chưởng. Một chưởng này khiến cho tầng thứ ba lập tức sụp đổ. Ánh sáng 7 màu trong nháy mắt liền bao phủ cả tầng 4. Thân ảnh đạo nhân 7 màu từng bước đi tới. Ngươi làm gì? Nữ tử mở bừng đôi mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong nháy mắt đã rời khỏi nơi này mấy trăm trượng. Hai tay bắt quyết, lập tức một đám ánh sáng 7 màu tràn ngập toàn thân nàng, cũng hóa thành một thanh trường kiếm 7 màu, gào thét xoay quanh thân thể. Phía sau nàng lại bất ngờ xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này thoạt nhìn giống như là một đóa hoa 7 màu, nở ra một cách yêu dị, tỏa ra hương thơm mê người. Thần sắc Vương Lâm không biến hóa chút nào, đứng nơi đó không nhúc nhích, nhìn về phía đạo nhân 7 màu vừa mới tới từ tầng thứ ba này. Người này thần sắc lạnh lùng, sau khi xuất hiện không nói tiếng nào, tay phải giơ lên khiến cho bon tàu tầng thứ tư ầm ầm chấn động. Chỉ thấy trong tay của gã xuất hiện một vầng mặt trời chói mắt. Vầng mặt trời này không lớn, chỉ cỡ một bàn tay, nhưng lại tỏa ra sóng nhiệt và ánh sáng chói mắt, giống như gã đang nắm mặt trời thật ở trong tay vậy. Lúc này tay của gã vung về phía trước, vầng mặt trời này liền gào thét lao thẳng tới Vương Lâm. Đầu tóc Vương Lâm lập tức bốc cháy, thân thể của hắn lúc này tràn ngập nhiệt độ cao, vang lên hàng loạt tiếng như bị xé rách. Thần sắc hắn lúc này vặn vẹo, giống như toàn thân lúc này sắp bị một cái vầng mặt trời kia hòa tan rồi vậy. Nhưng hai mắt hắn lại bình tĩnh như trước, không có nửa điểm biến hóa, tùy ý để cho vầng mặt trời này ầm ầm tới gần. Nữ tử kia từ xa nhìn lại có vẻ rung động và không dám tin. Nàng thấy vầng mặt trời này bao phủ lấy Vương Lâm. Tại sao lại có thể như vậy? Ngươi điên rồi, ngươi thực sự điên rồi. Nhưng ngay sau đó, hai mắt nữ tử này đột nhiên trợn trừng, suýt nữa là hét ầm lên. Chỉ thấy Vương Lâm vốn phải tử vong trong vườn mặt trời kia, thì dưới ánh mặt trời vạn trượng lại bước một bước nhẹ nhàng đi ra. Thân thể của hắn không hề bị tổn hại chút nào. Tất cả mọi thứ đều là giả. Vương Lâm nhắm mắt lại, vung tay phải về phía trước, ánh sáng bảy màu tiêu tan, vầng mặt trời tiêu tán, đạo nhân bảy màu tiêu tán, bông tàu tầng thứ tư tiêu tán, tầng thứ ba, thứ hai, toàn bộ đều biến mất. Kẻ cuối cùng biến mất là nữ tử kia. Vẻ mặt của nàng không thể tin nổi, cũng đầy mê mang, thân ảnh biến mất khỏi nơi này. Vương Lâm mở hai mắt ra, trong nháy mắt khi hắn mở mắt, hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt quỷ trên cánh buồm đang cười quỷ dị kia. Thân thể Vương Lâm vẫn đang ngồi khoanh chân trên bông tàu tầng thứ nhất, ở ngoài thân thể hắn có hư ảnh cổ đạo đang bao phủ, cách hắn không xa. Nữ tử kia cũng đang khoanh chân, hai mắt mở to, trong mắt lộ ra vẻ mê mang vô cùng. Hóa ra ngươi cũng không biết cảnh tượng vừa rồi là ảo giác. Vương Lâm quay đầu nhìn về phía bên ngoài thuyền, từng tầng lớp lớp bảo vệ bên ngoài thuyền không hề có chút ánh sáng bảy màu nào, cũng không có thân ảnh của đạo nhân bảy màu. Ngay cả hắn cũng là giả. Vương Lâm trầm mặt đứng dậy, tay phải vung lên, hư ảnh đạo cổ tiêu tán. Hắn nhìn tất cả bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi lên trên cánh buồm. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này vẻ mờ mịt trong mắt của nữ tử kia tiêu tán, ngơ ngác nhìn Vương Lâm, sau đó quay phát đầu nhìn bốn phía. Sau khi thấy rõ tất cả, thân sắc nàng lập tức kịch biến. Đại hùng chân ảo thuật, đây là thần thông cực mạnh của tỷ tỷ ta. Nàng vì giết đạo nhân bảy màu này mà ngay cả ta cũng bao phủ trong thần thông này. Nữ tử này đúng là Phàn Sang Lụ, nàng đứng lên lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Đạo nhân bảy màu đã tới là giả, có lẽ đã đuổi tới nhưng không xuất hiện trước mặt chúng ta. Hai mắt Vương Lâm vẫn nhìn cái mặt quỷ quỷ dị trên cánh buồm, chậm rãi nói. Tỷ muội các ngươi thật là thú vị nha, ngươi tự cho tất cả đều là ngươi bày kế mang ta tới nơi này, lấy hai tầng uy hiếp ngầm và uy hiếp thực khiến cho ta giao thể huyết ra, mà tỷ tỷ của ngươi còn cao minh hơn nữa, từ tích tắc khi ta xuất hiện ở đây, nàng đã biến tất cả thành huyễn giới, huyễn hóa ra đạo nhân bảy màu công kích, phối hợp với mưu kế của ta khiến chúng ta tới tình trạng này, rồi sau đó nàng lại cũng giấu giếm ngươi. Trong nháy mắt trước khi ta chuẩn bị nghiên cứu cấm chế nơi này, tỷ tỷ ngươi thi triển một thuật huyễn trong huyễn khiến ta không thể nhìn thấu. Trong huyễn này thực sự suýt nữa đã bức ta phải giao thể huyết ra rồi. Quả thực là cao minh, Dương Lâm ta cả đời gặp vô số người, chỉ có một người là ta cảm thấy thần bí khó lường, trong lòng kiên kỵ, lúc này lại có thêm một người, đó là tỷ tỷ của ngươi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, lời nói cũng không thể hiện chút tâm tình nào bên trong. Sắc mặt của Phàn Sang Lộ tái nhợt, cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện, dần dần sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nàng xác định lời nói của Vương Lâm hoàn toàn là thật, bản thân đích xác đã rơi vào ảo thuật của tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi có thể có được thần thông ảo thuật như vậy, hẳn là đại hùng môn trên Tiên Cương đại lục này phải nổi tiếng bởi ảo thuật rồi. Ảo thuật sao? Vương Lâm hít một hơi sâu. Đại hùng môn nổi danh đúng là ảo thuật, thuật này không phải ai cũng học được, tỷ tỷ ta có thiên phú học thuật này, đã tu luyện tới cảnh giới huyễn cảnh song trọng rồi. Huyễn trong huyễn mà ngươi nói lúc trước, đó là huyễn cảnh song trọng. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, đạt tới tam trọng ảo thuật thì chúng ta không thể đi ra. Phàn Sang Lộ trầm mặt trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng, thân sắc lộ ra vẻ phức tạp. Nghĩ tới những lời vừa rồi của ngươi, tỷ tỷ của ngươi rõ ràng đã tử vong bởi thất thải tiên tôn, sau đó được sư tôn cứu sống, lời này là giả. Nàng căn bản là không chết, rất có thể nàng lại dùng ảo thuật lừa gạt thất thải tiên tôn. Thậm chí tại Tiên Cương đại lục năm đó, chuyện đạo lữ hai người bọn họ cũng chưa chắc đã như ngươi nói rồi. Chẳng qua chuyện đó Dương Mẫu cũng không có hứng thú. Vương Lâm nói xong, thân thể bước từng bước, trực tiếp đi tới cạnh cánh buồm kia, hai mắt bừng sáng, tay phải hung hăng kéo mạnh một cái, cánh buồm đó hoàn toàn bị giật xuống. Ta muốn bảo vật này. Trong tích tắc này, ở trên Tiên Cương đại lục, trên dãy núi bị đóng băng kia, nữ tử ngồi trong hàng băng mở bừng đôi mắt, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không ngờ lại phá được đại hồn chân ảo thuật của ta. Cùng lúc này, trong không gian kỳ dị của chiếc thuyền, ở một hướng khác liền có ánh sáng bảy màu lóe lên. Đạo nhân bảy màu khoanh chân ngồi ở trên thi thể một mảnh thú, thân sắc biến hóa, khi thì lộ ra vẻ thống khổ, khi thì lộ ra vẻ hưng phấn. Loại vẻ mặt quỷ dị này rất hiếm gặp trên người của gã. Hiển nhiên là ngay cả gã trong nháy mắt tiến vào nơi này cũng đã đắm chìm vào trong ảo giác, hoặc là gã tự nguyện chìm vào trong đó. Nếu không, với tu vi của gã thì cho dù là không bằng Phàn Sang Mộng, nhưng muốn ra khỏi ảo giác này cũng không khó. Chỉ là vì sao gã lại cam tâm vào trong ảo giác mà không thức tỉnh, chuyện này chỉ có mình gã biết mà thôi. Trên bông thuyền, Vương Lâm kéo tấm buồm mặt quỷ xuống, hai tay hướng ra ngoài phất một cái, ánh mắt lấp lánh, cẩn thận nhìn mặt quỷ này. Tấm buồm chuyển động khiến cho mặt quỷ trên đó giống như sống động, dữ tợn nhìn chằm chằm lại Vương Lâm. Phan Sang Mộng tại Thiên Cương Đại Lục sở dĩ có thể thi triển đại hùng chân ảo thuật từ xa, mà có thể đạt tới trình độ đáng sợ sông trọng huyễn, chủ yếu là nương theo lực lượng của tấm bùm. Vương Lâm nhớ rõ rằng chính mình trong ảo giác vừa rồi có nhìn thoáng qua mặt quỷ này. Từ đó về sau hắn không còn tự giác, cho tới cuối cùng khi phá vỡ được ảo thuật này, trong một khắc mở bừng hai mắt thì hắn lại thấy tấm bùm này đang ở trước mặt. Giống như tất cả ảo giác đều sinh ra trong tích tắc khi Vương Lâm nhìn vào tấm bùm mặt quỷ này. Đây là pháp bảo của đại hùng môn chúng ta, cũng chính là chủ hùng trên chiếc thuyền này. Phan Sang Lộ trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Chuyện tỉ mũi các người Dương Mẫu không để ý, thể huyết không cần trao đổi nữa. Mục đích chúng ta giống nhau, nếu không có ý định bày mưu với nhau thì cũng vẫn có thể hợp tác được. Chỉ là hành động của tỉ tỉ người vừa nãy rất thú vị đó. Người nói cho nàng biết, tấm bừa mặt quỷ này ta lấy đi, chiếc thuyền này Dương Mẫu cũng muốn. Việc này đối với những chuyện không thoải mái lúc trước, coi như là vật bồi thường cho Dương Mẫu vậy. Tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức thu cái tấm bừa mặt quỷ vào trong không gian trữ vật, xoay người bình tĩnh nhìn Phan Sang Lộ. Phan Sang Lộ há miệng định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra nổi, chỉ trầm mặt đứng đó, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ngươi không cần rời khỏi chiếc thuyền này, ta có thể ký hùng ở trên chiếc thuyền này, đợi khi ta muốn sẽ gọi về. Còn chuyện tế đàn mà ngươi nói trong ảo thuật, có tồn tại thực sự trên thuyền này không vậy? Vương Lâm vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên hàn quang. Phan Sang Lộ trầm mặt hồi lâu, lắc đầu. Ngọc thủ vung về phía trước, một cái ngọc giản bay ra tiến về phía Vương Lâm, bị hắn bắt lấy. Vương Lâm ngưng thần nhìn vào bên trong, thấy trong đó có một bản đồ. Không gian này tồn tại vô số mảnh thú, nơi này hình thành là do trận chiến năm đó ở Đồng Phủ gây ra vết rách. Nhưng không biết vì sao chỗ này lại tiếp giáp kỳ dị với một giới. Người theo mô tả của bản đồ này mà đi sẽ thấy được tế đàn nọ. Bên trong ngọc giản này có một thuật thần thông, chính là thuật lúc trước trong huyễn giới ta đã nói, thuật có thể thôn hồn của người thứ ba. Người xem xét tu luyện đi. Phan Sang Lộ nhẹ giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xa, mơ hồ có vẻ nhớ nhung. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, hướng về phía Phan Sang Lộ ôm quyền, xoay người cất bước. Đang muốn rời khỏi chiếc thuyền này thì phía sau lại vang lên một tiếng thở dài sâu kín. Tỷ tỷ ta chỉ muốn báo thù mà không để ý tới tất cả, ngay cả ta cũng bị lợi dụng. Hợp tác giữa ngươi và ta có thể toàn lực giúp ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, là ngươi khi mở được động phủ này đi về Thiên Cương Đại Lục thì hãy mang ta đi cùng, ta muốn về nhà. Động phủ này muốn mở ra cực kỳ gian nan, chỉ có hồn thứ ba xuất hiện, chỉ có trí nhớ của hắn mới hiểu được thiên đạo, triệu hồi được thiên đạo, nhờ nó dẫn đường mà vào được nội phủ của Thất Thải Tiên Tôn. Nội phủ của Tiên Tôn cũng chính là nơi đại chiến năm đó, nơi này dù đã tổn hại vô cùng nhưng lại có một cánh cửa thông tới Thiên Cương Đại Lục. Mở cánh cửa này ra là có thể phong bế động phủ này. Bước chân Vương Lâm sững lại, trầm mặc một lát liền xoay người nhìn về phía Phan Sang Lộ trông rất hiu quạnh lúc này, nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Vương Lâm rất ít khi hứa hẹn với người khác, đây là lời hứa đầu tiên sau khi hắn đạt tu vi bước thứ ba này. Không vì thứ gì khác, không có quan hệ tới chuyện tin hay là không, chỉ bởi vì bốn chữ của nữ tử này. Ta muốn về nhà. Phan Sang Lộ cắn môi dưới nhìn Vương Lâm. Sau khi nghe thấy câu trả lời của hắn, liền nhẹ nhàng gật đầu, cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi đó tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, nhưng rất nhanh liền biến thành màu vàng, bay thẳng về phía Vương Lâm. Đây là thể huyết của ta. Vương Lâm nhận lấy đám máu màu vàng nhạt đó, sau khi dung nhập vào cơ thể, liền xoay người đi vào trong tinh không đen tối. Cấm chế trên thuyền này Vương Lâm không cần nghiên cứu nữa, ảo thuật dị trọng đáng sợ kia giống hệt sự thực. Trong ảo thuật đó Vương Lâm cảm ngộ và nghiên cứu cấm chế lại vẫn tồn tại như trước. Giống như Phan Sang Lộ trong ảo thuật bị thương, sau khi phá tan ảo thuật rồi lại vẫn mang thương thế. Thuật thần thông này của Đại Hùng Môn đúng là quỷ dị khó lường. Cảnh vượng trên chiếc thuyền này cũng không đơn giản có một mặt quỷ như vậy. Trên đó còn có rất nhiều cấm chế nữa. Những cấm chế này bao gồm toàn bộ cấm chế trên thuyền rồi. Chỉ cần luyện hóa được cánh bượm này là ta chẳng những nắm giữ được càng nhiều cấm chế, mà còn dùng nó để điều khiển được chiếc thuyền này. Vương Lâm đi trong tinh không, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, thần thức lại dung nhập vào trong không gian trữ vật, chậm rãi luyện hóa tấm bùm mặt quỷ. Trong quá trình này hắn dần dần hiểu rõ một chút phương pháp điều khiển, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thời gian trôi qua hắn cuối cùng sẽ nắm toàn bộ trong tay. Một lát sau ánh mắt lóe lên, không lo lắng chuyện cánh bùm mặt quỷ nữa mà đưa tay sờ vào lên mi tâm. Từ con trai của Diệp Mịch ta đã thu được 8 giọt tâm huyết, 8 giọt máu này là do nguyên thần biến thành. Ta nếu có thể dung luyện toàn bộ thì thân thể cổ thần sẽ càng mạnh hơn. Phải nhanh chóng tìm hiểu tế đàn kia một chút xem, có lẽ có thể có được cơ duyên. Tu vi của ta hôm nay so ra thì cũng không bằng với bậc toàn năng không huyền. Mà hiện giờ đại chiến ở diễn cổ tiên vực sắp bắt đầu rồi, mục đích của bọn họ là tìm kiếm người thứ ba, do vậy ta cũng phải tới một phen. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để đề cao tu vi. Vương Lâm trầm ngâm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thần thức cũng tản ra, cẩn thận quan sát bốn phía. Tinh không đen kịt một vùng, cũng có khí tức của mãnh thú thỉnh thoảng xuất hiện. Đám mãnh thú này đối với Vương Lâm không có chút uy hiếp nào, thường thì chỉ bị thần thức của Vương Lâm đảo qua, liền run rẩy lùi lại phía sau. Trong tinh vực xa lạ, tâm thần Vương Lâm luôn cảnh giác, dù cái đám mãnh thú bốn phía đối với hắn không gây được chút áp lực, nhưng Vương Lâm lại có một điểm không dám xác định, đó là đạo nhân bảy màu có phải đã thực sự tới nơi này hay không. Cho nên thần thức hắn tản ra cũng dùng toàn bộ tinh thần mà quan sát, nếu có nửa điểm dị thường thì sẽ lập tức bỏ chạy. Tuy rằng làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng hắn không thể không đi tới tế đàn kia. Nếu bởi một chuyện không xác định mà lại bị hù dọa cho không dám đi tới nơi này, thì Vương Lâm hắn cũng sẽ không thể đạt tới trình độ như hiện nay, có được tu vi như lúc này. Tiến bước mà đi tới, sau mấy canh giờ, đột nhiên bước chân Vương Lâm sững lại, thân sắc lập tức biến hóa, không do dự chút nào mà thân thể lùi nhanh lại, trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng trong tích tắc khi sắp sửa biến mất, Vương Lâm hả nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào tinh không, thần sắc biến hóa bất định. Thần thức của hắn trong một khắc vừa rồi thấy ở ngoài 10.000 trượng có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân trên thi hài của mãnh thú, toàn thân kẻ đó tỏa ra ánh sáng bảy màu, ngồi yên bất động. Thần sắc của gã khi thì phức tạp, khi lại mê man, lúc lại bi thương và hưng phấn. Gã chính là đạo nhân bảy màu. Trầm ngâm trong chốc lát, hai mắt Vương Lâm lóe sáng. Bộ dạng của gã lúc này rất quỷ dị, nhưng Vương Lâm vừa mới trải qua ảo giác, lúc này hơi cân nhắc một chút, lập tức nhìn ra đối phương rất có khả năng cũng đang chìm trong ảo giác, không thể tự kiềm chế. Ảo thuật này rất có khả năng là do Phàm Sang Mộng thi triển, dưới tu vi của đạo nhân bảy màu mà cũng bị bao phủ trong ảo thuật này, việc này không thích hợp. Tâm trí Vương Lâm cực cao, hơi suy nghĩ một chút liền lập tức hiểu ra vấn đề. Trầm mặc trong chốc lát, tâm thần hắn chấn động, nội tâm xuất hiện sự giằng co hiếm thấy. Nếu lúc này hắn lập tức rời đi thì với trạng thái này của đạo nhân bảy màu hiển nhiên sẽ không truy kích được. Như vậy mà nói, chuyến đi tới tế đàn này của Vương Lâm sẽ không có chút nguy hiểm gì. Nhưng mà khác, Vương Lâm cảm thấy đây cũng là một cơ hội. Nếu hắn có thể đi vào trong ảo giác của đạo nhân bảy màu thì hắn sẽ biết được một chút bí ẩn chính thức. Hắn luôn cảm thấy đạo nhân bảy màu sở dĩ chìm đắm vào trong ảo giác, sợ rằng không phải là do lực lượng của Phàm Sang Mộng, mà có điểm đáng ngờ hơn. Hắn mơ hồ cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở chỉ có thể ngộ không thể cụ trước mắt này thì ngày sau sẽ phải hối hận. Sau thời gian nửa nén hương, hai mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang. Phú quý hiểm trung cầu. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, thân ảnh biến mất, mang theo vẻ cẩn thận mười phần liền xuất hiện cách đạo nhân bảy màu hơn vạn trượng. Nơi này tràn ngập thi thể mãnh thú, Vương Lâm đứng trên một thi hài mãnh thú, cúi đầu cẩn thận nhìn dưới chân, chậm rãi hai mắt hắn lóe sáng. Mãnh thú này tử vong chưa lâu, hẳn là mới đây thôi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn đạo nhân bảy màu phía xa xa, tay phải giơ lên một cái, lập tức một thi thể mãnh thú lớn hơn 10 trượng ở bên cạnh bay tới. Bị hắn vung lên một cái, thi thể này gào thét lao thẳng tới đạo nhân bảy màu ở ngoài vạn trượng. Ánh mắt Vương Lâm lấp lánh, thân thể ngã về phía sau, chuẩn bị bỏ chạy, nhìn chằm chằm vào thi thể mãnh thú lúc này chỉ còn cách đạo nhân bảy màu 700 trượng. Nhưng ngay lúc thi hài này tiến vào trong trăm trượng, chỉ thấy ánh sáng bảy màu phía sau đạo nhân bảy màu chợt lóe lên. Thi hài mãnh thú lập tức rung rẩy, vô thanh vô tức tan rã trong mắt Vương Lâm. Không có huyết nhục, không có mảnh vỡ nào, tất cả đều tan biến. Quả nhiên là như vậy. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, cẩn thận đi về phía trước từng bước một, trái tim đập thình thịch. Từ từ hắn vượt qua gần vạn trượng, ở trước đạo nhân bảy màu trăm trượng, cách nơi thi hài mãnh thú tiêu tan không xa thì dừng lại. Trầm ngâm nửa ngày, Vương Lâm cắn chặt răng một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tay phải giơ lên điểm vào mi tâm, một ngón tay giống như là xâm nhập vào trong hồn phách của hắn. Tay phải giơ lên, trước mắt Vương Lâm đã thấy mơ hồ. Tay phải hắn điểm mạnh về phía trước một cái, chỉ về phía đạo nhân bảy màu đang ngồi cách đó hơn trăm trượng. Lấy mộng của ta vào huyễn của ngươi, mộng đạo thuật. Đầu ngón tay hạ xuống, thân thể Vương Lâm đột nhiên chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, vẻ mơ hồ trong mắt tiêu tán. Hắn ngồi ở đó không có bất cứ biến hóa gì. Mộng đạo thuật cũng không phải là cần thân thể trực tiếp chạm vào, nhưng tu vi của đạo nhân bảy màu rất cao, lại có cấm chế bên ngoài ngăn cản tất cả. Vương Lâm không thể lấy mộng xâm nhập vào ảo giác của gã. Vương Lâm nhíu mày, thân sắc lộ ra vẻ không cam lòng. Từng luồng khí tức có thể khiến hết thảy sinh linh phải run rẩy, không ngừng tràn ra từ cơ thể của đạo nhân bảy màu. Luồng khí tức này vờn quanh, khiến cho mãnh thú nơi này chưa kịp tới gần, đã bị dọa cho hoảng sợ tới vỡ mật mà lùi lại phía sau. Luồng khí tức này so với thiên uy còn mạnh hơn. Nơi nó có xuất hiện thì chúng sinh không dám tới gần. Đó là một luồng uy áp khiến thiên địa phải run rẩy, làm cho trời cao phải hoảng sợ. Sở dĩ bốn phía xung quanh đạo nhân bảy màu tồn tại rất nhiều thi thể mãnh thú, rất có thể là do khi hắn tiến vào trong vùng tinh không kỳ dị này, trước khi đắm chìm vào trong ảo giác đã giết chết nó. Vương Lâm là người to gan lớn mật, lúc này hắn ở cách đạo nhân bảy màu hơn trăm trượng. Theo hai mắt trầm ngâm một chút liền cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Đám máu tươi này cũng không nhiều không ít, chỉ có 99 giọt. Bên trong mỗi giọt máu tươi đều ẩn chứa khí tức tu vi toàn thân của Vương Lâm. Hai mắt hắn ngưng trọng, vung tay áo lên. 99 giọt máu tươi này có một giọt lập tức bay ra, lơ lửng trước mi tâm của hắn. Đạo cổ bất diệt. Vương Lâm thì thào nói, lực lượng đạo cổ vận chuyển ầm ầm khắp toàn thân, cuối cùng ngưng tụ trong một giọt máu tươi ở mi tâm này. Trong đó còn có một tia nguyên thần của hắn nữa. Giọt máu tươi nọ lập tức trở nên trong suốt, long lanh. Từ xa nhìn lại giống như là làm bằng thủy tinh vậy. Dung hợp đạo cổ lực của Vương Lâm xong, giọt máu tươi này tỏa ra hồng quang chói mắt. Sau khi được Vương Lâm thổi một hơi, liền vọt thẳng về phía trước. 98 giọt máu tươi nọ đồng thời bay theo, vần quanh bốn phía. Sau khi ngưng tụ lại một chỗ, liền hình thành một quần sáng màu máu. Trong sự bảo vệ của quần sáng này, giọt máu trực tiếp bay vào trong phạm vi 100 trượng xung quanh đạo nhân bảy màu. Trong tích tắc khi tiến vào nơi này, quần sáng màu máu do 98 giọt máu tươi tạo thành lập tức tản ra, vô thành vô tức biến mất, chỉ còn giọt máu đạo cổ bất diệt kia. Nhưng chúng tiêu tán lại là vì chống cự lực sống hủy diệt lần đầu tiên cho giọt máu đó. Giọt máu tươi này gào thét xuyên thấu qua hơn 10 trượng. Trong 10 trượng ngắn ngủi này, nó bị hủy diệt không dưới mấy ngàn vạn lần. Nhưng mỗi lần bị hủy diệt thì nó đều được đạo cổ bất diệt khôi phục như cũ. Trong phút chốc, giọt máu này đã tiến vào trong phạm vi 10 trượng quanh đạo nhân bảy màu. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, lực lượng khôi phục của đạo cổ bất diệt lần đầu tiên không nhanh bằng lực lượng hủy diệt. Chỉ thấy giọt máu tươi đó nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một tia. Một tia máu tươi này mắt thường dù nhìn thấy được, nhưng nếu không cẩn thận thì cũng khó có thể phát hiện ra. Bên trong đó ẩn chứa một chút nguyên thần của Vương Lâm, dưới sự hủy diệt không ngừng, truyền tới từng cơn đau đớn, khiến cho thần sắc của Vương Lâm trở nên vặn vẹo. Tất cả chỉ xảy ra trong một nhịp thở, tia máu tươi kia trong chớp mắt trước khi bị hủy diệt hoàn toàn, đã xuyên thấu 10 trượng cuối cùng, rơi lên trên mi tâm của đạo nhân bảy màu. Trong nháy mắt khi rơi vào đó, nó hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng chỉ trong tích tắc này, một đám nguyên thần của Vương Lâm đã đụng được vào thân thể của đạo nhân bảy màu. Ở bên ngoài trăm trượng, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, trong miệng truyền ra tiếng than nhẹ. Mộng đạo. Trong nháy mắt khi hai từ này thốt ra, tâm thần Vương Lâm ầm vang, thần thức của hắn vần quanh tinh không này toàn bộ sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, ánh sáng bảy màu xuất hiện, mang theo tâm thần hắn chìm vào trong vực sâu vô tận. Đây là một thế giới bảy màu, trời bảy màu, đất bảy màu, ngay cả tận mây cũng tỏa ra ánh sáng bảy màu. Trên mặt đất có núi non, Vương Lâm lúc xuất hiện chính là ở trên đỉnh một ngọn núi. Hai mắt hắn lộ ra vẻ mê man ngắn ngủi, sau đó lập tức nhìn về bốn phía. Nơi này chính là huyễn cảnh của đạo nhân bảy màu sao? Vương Lâm trầm mặt, tản thần thức ra, thân thể vọt lên bay về phía trước. Mặt đất hiện ra dưới chân hắn, cũng không biết đã bay bao lâu. Thân thể Vương Lâm đột nhiên sững lại, hắn nhìn chầm chầm về phía trước. Chỉ thấy ở trên một ngọn núi, có một người đang ngồi khoanh chân, người này không ngờ là đạo nhân bảy màu. Gã khoanh chân ngồi ở đó, hai mắt mở to nhìn bầu trời, thần sắc thẫn thờ. Ở bên ngoài thân thể của gã có 9 quan cầu to bằng nắm tay đang lơ lửng. Bên trong có 9 con hỏa điểu, đây chính là 9 mặt trời, cũng là pháp bảo của đạo nhân bảy màu. Sang Mộng, ta nhớ rồi, tên nàng là Phan Sang Mộng. Đạo nhân bảy màu thì thào. Vương Lâm ở xa xa nhìn đạo nhân bảy màu, thân sắc lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn nghe được lời nói của đối phương, nhưng đạo nhân bảy màu dường như không thể thấy được hắn. Trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Chẳng lẽ là huyễn trung huyễn sao? Một lát sau, Vương Lâm đi từng bước về phía trước, tới gần đạo nhân bảy màu, dần dần tới ngọn núi kia. Đi tới cách hắn hơn ngàn trượng, Nhìn chầm chầm vào đạo nhân bảy màu, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn đưa tay phải về phía trước, lập tức có không gian trữ vật biến ảo ra. Chiếc bươm mặt quỷ kia bất ngờ xuất hiện. Cánh bươm này dù Vương Lâm chưa hiểu cách dùng cụ thể, còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng đang dung nhập thần thức của bản thân vào đó. Xuất ra cánh bươm này, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, vung mạnh tay về phía trước. Cánh bươm tung bay, dưới sự điều khiển của một tia thần thức, hắn dung nhập vào trong đó, liền trực tiếp bao phủ thân thể hắn. Không ngờ lại có nguyên thần cuồn cuộn tuôn ra, lóe lên bay về phía trước. Nhoáng lên một cái, nguyên thần của Vương Lâm đã rời thân thể. Ở trong chiếc bươm này giống như phá tan hư vô, trực tiếp nhằm về phía đạo nhân bảy màu. Trên bầu trời, trên đầu đạo nhân bảy màu, chiếc bươm mặt quỷ phủ xuống. Mặt quỷ trên đó dần dần hóa thành khuôn mặt của Vương Lâm, rơi vào trong mắt đạo nhân bảy màu đang đầy vẻ mờ mịt. Trong tích tắc này, trước mắt Vương Lâm như tối sầm lại, hai mắt đạo nhân bảy màu giống như là hai cái hố đen, lập tức hút linh hồn hắn vào. Tiến vào! Thần niệm của Vương Lâm vừa tỏa ra, bên tai liền truyền tới tiếng nổ ầm ầm cùng tiếng cười điên cuồng quen thuộc. Tấm màn đen sẫm phía trước của hắn giống như là bị một lực lượng kỳ dị nào đó xé mở, bày ra trước mặt hắn một thế giới. Rõ ràng nơi này là một khu lầu cát sụp đổ. Nơi này giống như là một sơn môn, có rất nhiều lầu cát cao vút, nhiều vùng thiên địa biến ảo ra, giống như là một tông phái vậy. Tiếng cười quen thuộc kia là từ một nam tử trung niên mặc áo xám phát ra. Nam tử trung niên này tướng mạo anh tuấn, hai mắt lộ ra hàn quang, gây cho người ta một cảm giác kiêu hãnh tới cực điểm, khiến tất cả những người nhìn thấy gã đều cảm nhận được điều này từ tận đáy lòng. Giờ phút này tay phải gã giơ lên, một tòa lầu cát khổng lồ phía trước gã đang chuẩn bị nổ tung, thì từ bên trong truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Chỉ thấy lầu cát kia sụp đổ, ánh sáng bảy màu lóe lên. Bên trong ánh sáng bảy màu, một người mang theo thần sắc phẫn nộ đi ra. Người này Vương Lâm sau khi nhìn thấy liền phải hít một hơi sâu. Kẻ này đúng là pho tượng mà Vương Lâm để trong không gian trữ vật, cũng là Thất Thải Tiên Tung chính thức. Nam tử trung niên kia cho dù bề ngoài hơi xa lạ với Vương Lâm, nhưng mà tiếng cười của gã, giọng nói của gã lại làm cho Vương Lâm khiếp sợ nhận ra. Gã chính là người điên. Ở phía sau người điên có một con viêm lông đỏ rực đang bay múa, phát ra tiếng gầm thét kiêu ngạo. Bên cạnh đó còn có một thiếu niên mặc y phục kỳ quái bằng vải xanh. Thân thể thiếu niên kia hơi gầy gò, giờ phút này hai mắt lộ ra hung quang, đang chém giết với một người. Người này Vương Lâm cũng không xa lạ, đó là Thanh Long chiến tướng trong tứ đại chiến tướng. Ở bốn phía không ngờ là một chiến trường cực kỳ hỗn loạn, đám tu sĩ này đang chém giết lẫn nhau. Trong đại chiến này có rất nhiều người, trong đó có cả bác phi của Tiên Tung. Tiếng ầm ầm vang vọng, đất rung núi chuyển, đại địa sụp đổ. Một tòa lầu cát vỡ tung hóa thành những mảnh nhỏ bị cuốn đi. Tinh không xuất hiện vô số khe nứt, từng luồng gió lạnh từ đó thổi tới, lướt qua một cái liền khiến mọi vật đóng băng. Nhìn cảnh tượng này, tâm thần Vương Lâm rung động, lặng người một lúc. Thất Thải Tiên Tung và người điên cùng truyền ra tiếng ầm vang kinh thiên. Trong tiếng động này, Thất Thải Tiên Tung phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lui lại phía sau, thân sắc lộ ra vẻ thống khổ và điên cuồng, kịch liệt gầm thét. Phàn Sang Mộng, Phàn Sang Lộ, hai ngươi vì sao phản bội ta? Ta đối với các ngươi không tốt sao? Tại sao? Chẳng lẽ bởi vì mảnh nhỏ mà ta lấy được kia khiến các ngươi quên đi mấy ngàn năm chúng ta làm bạn hay sao? Phàn Sang Mộng, ngươi đi ra đây cho ta! Ngươi trên đường đánh lén ta, ta không giết ngươi, ngược lại cho ngươi rời đi. Ngươi cũng biết lúc đó ta rất đau lòng. Ngươi biết không? Ngươi biết không? Hiện giờ ngươi lại dẫn ngoại nhân tới đây giết ta, còn tiện nhân, còn cả Liên Đạo Phi, thân phận ngươi cao quý, đạo lữ vô số. Nhiều năm trước đã nhìn trúng tiện nhân ngươi, ngươi tưởng ta không biết hay sao chứ? Đôi mắt Thất Thải Tiên Tung lộ ra vẻ điên cuồng, giống to lên. Người điên hay cũng là Liên Đạo Phi thân sắc hãnh diện, nghe như vậy liền mỉm cười, lắc đầu mở miệng. Là nàng câu dẫn bổn vương, nhưng bổn vương đối với đạo lữ của người khác không có hứng thú gì đâu. Ta tới đây chỉ vì mảnh vỡ mà ngươi đạt được thôi. Giao mảnh vỡ đó ra, lập tức ta rời đi, không tham dự vào chuyện tình của các ngươi nữa. Mảnh vỡ sao? Hôm nay, tất cả các ngươi ở nơi này không ai có thể rời khỏi đây. Hai mắt Thất Thải Tiên Tung đỏ bừng, lui về phía sau, hai tay vung lên, lập tức thiên địa biến sắc. Cả bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, bên trong đó bất ngờ lộ ra một đôi mắt lớn. Đôi mắt này không có chút tình cảm gì, vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chúng sinh từ từ nhắm lại. Ngay trong nháy mắt khi nó nhắm lại, sắc mặt Liên Đạo Phi liền đại biến. Thiên đạo! Các người chết hết cho bổn tôn! Thất Thải Tiên Tôn vung hai tay lên, thiên địa ầm ầm chấn động, một luồng hắc khí liền tràn ngập ra bốn phía, ngăn cách hoàn toàn ánh mắt của Vương Lâm. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng có một luồng uy áp khiến Vương Lâm phải run rẩy bao phủ lấy tâm thần hắn. Trong hắc khí này không bị trọng thương thì cũng bị thiên đạo nuốt, thân thể Thất Thải Tiên Tôn cũng tan nát vỡ tung ra. Thân thể của gã hóa thành ba phần, bay về ba hướng. Một phần trong đó là đạo nhân bảy màu, một phần còn lại là ý cảnh biến thành, cuối cùng là phần chứa toàn bộ trí nhớ của gã hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Đúng lúc này thì đột nhiên đạo nhân bảy màu do phần hồn thứ nhất nhoáng một cái liền lao thẳng tới hồn thứ ba đang tiêu tán phía xa xa. Tâm thượng Vương Lâm chấn động, trong đầu hoàn toàn rõ ràng, hắn đã hiểu rồi, đã hiểu tại sao đạo nhân bảy màu lại cam tâm chìm đắm vào trong ảo giác này mà không muốn thức tỉnh. Tâm kế thực thâm sâu, hành động quyết đoán như vậy, đạo nhân bảy màu này. Vương Lâm sau khi thấy hết thảy, tâm thần hoàn toàn sáng tỏ. Hắn đã nhìn ra nguyên nhân đạo nhân bảy màu cam nguyện chìm đắm trong ảo giác của chính mình. Thuộc ảo giác của Phàn San Mộng dẫn đạo nhân bảy màu vào huyễn cảnh. Hắn đơn giản tùy ý để cho đối phương thi triển, nhưng mà dựa vào tu vi cường hãn thay đổi tất cả ảo giác, khiến cho ảo giác này giống như quay ngược thời gian, trở về cuộc chiến trong động phủ năm đó vậy. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, lao thẳng tới chỗ đạo nhân bảy màu tiêu tán. Khát vọng nhất đời này của gã là tìm được hồn thứ ba, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, gã vẫn chưa tìm được đầu mối liên quan tới hồn thứ ba. Gã không hiểu hồn thứ ba rốt cuộc ẩn thế ở nơi nào, rốt cuộc luân hồi thành người nào. Vì vậy mà gã nương theo ảo giác này, giống như mơ lại về thời điểm thân thể bị phân thành ba hồn bảy phách. Sau đó gã muốn đi theo hồn thứ ba này, xem nơi luân hồi của đối phương mà năm đó gã không thấy được. Nếu thực sự gã thấy được nơi ở của hồn thứ ba, thì dù đây là ảo giác có chân thật hay không, đối với gã mà nói cũng là một cơ hội đi tìm hồn thứ ba. Việc này quyết không thể để cho gã thành công được. Nếu không cảnh tượng trong ảo giác này mà chân thực, thì đạo nhân bảy màu rất có thể tìm được hồn thứ ba thực sự. Thân thể Vương Lâm được tấm bừa mặt quỷ cuốn đi, hóa thành u quang lao thẳng về phía trước. Hắn dùng nguyên thần tới, tốc độ so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể so với đạo nhân bảy màu và hồn thứ ba. Chỉ thấy trong tinh không phía trước không có tung tích đối phương, thần thức Vương Lâm tản ra, nhưng ngay cả trong thần thức cũng không thấy thân ảnh đối phương đâu. Nếu cứ như vậy thì ta sẽ... Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, tay phải giơ lên vỗ mạnh lên thân thể một cái. Một ngụm nguyên thần khí liền bị phun ra. Nguyên thần này không màu sắc, nhưng còn quý hơn cả tinh huyết. Sau khi phun ra một hơi này, nguyên thần của Vương Lâm lập tức có vẻ uể oải. Nguyên thần của hắn bước từng bước về phía trước, dung nhập vào trong nguyên thần kia. Tốc độ đột nhiên tăng mạnh lên vô số lần, gào thét biến mất. Dùng tốc độ gấp hàng trăm lần bình thường, ầm ầm bay đi. Hết tập 348 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.